Chương 113, đến nhà bái tạ. Thúc thúc Hoan Hoan thật xa liền cao hứng hô. Lúc này đọc từng chữ so với mấy ngày trước rõ ràng rất nhiều. Hạ Nhược Phi trên mặt QNZ hiện ra nụ cười hiền hòa, hắn ngồi xổm người xuống mở hai tay ra, Hoan Hoan lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn, mập mạp trắng trẻo khuôn mặt không ngừng vãng Hạ Nhược Phi trên mặt sượn. Hoan Hoan, muốn thúc thúc không? Hạ Nhược Phi ôm Hoan Hoan hỏi. Rất muốn, Hoan Hoan mười phân nghiêm túc hồi đáp. Có bao nhiêu muốn? Hoan Hoan nghiêng đầu suy tư một chút, mở ra hai tay khoa tay nói, có như thế muốn. Sau đó theo tới các đại nhân đều phát sinh sung sướng tiếng cười, liền ngay cả Lộc Du trên mặt cu nở dê hiếm thấy treo lên một nụ cười. Hạ Nhược Phi một cái tay dễ dàng ôm Hoan Hoan đứng dậy, cùng bọn họ chào hỏi, Mã tiên sinh, ruộng nữ sĩ, Lộc Du, các ngươi khỏe mùa hè sinh, ngươi này nông trường hoàn cảnh không sai. A Mã Chí Minh mỉm cười nói. Xem ra sự nghiệp của ngươi khiến cho cu nở dê rất tô thở. A Điền Tuệ Tâm cu nở dê mỉm cười cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Lộc Du đồng dạng hướng Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu hỏi thăm, trên mặt biểu hiện so với mấy lần trước muốn hòa hoãn rất nhiều, không còn là một bộ Hạ Nhược Phi thì u nợ na nở dê mở ý triệu không trả lại dáng vẻ, trên mặt của nàng thậm chí còn mang theo một tia hơi ý cười, hiển nhiên đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng đã rất nhiều đổi mới. Hạ Nhược Phi cười đối với Mã Chí Minh nói rằng, cho đùa trẻ con mà thôi, vào không được Mã tiên sinh pháp nhãn. À tiếp theo hắn lại đưa tay nặn nặn Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ bé, hỏi, đúng rồi, Mã tiên sinh, ruộng nữ sĩ, Hoan Hoan ăn xong một cái đợt trị liệu thuốc đi tình huống như thế nào? Điển Tuệ Tâm kích động nói rằng, tiểu hạ, ngươi cái kia thuốc đông y thì hiệu quả hết sức rõ ràng. Đúng đấy, mùa hè sinh, ngươi quả thực là thần y. À Mã Chí Minh, cù nở dê rất kích động. Chúng ta lần này chính là chuyên đến cảm tạ của ngươi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, đến, vào nhà nói. Diệp Lăng Vân ở một bên nhìn ra sững sờ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hạ giáo quan còn biết y y thuật, hơn nữa nhìn lên y y thuật tựa hồ còn rất cao minh. Nhưng là cái kia vì sao ở bộ đội thời điểm, hạ giáo quan có cái đau đầu nhức góc đều tới vệ sinh đội chạy ni, nhất định là coi trọng vệ sinh đội một cái nào đó đẹp đẽ nữ binh. Diệp Lăng Vân ở trong lòng phỏng đoán. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết trầm mặc ít lời Diệp Lăng Vân trong lòng cũng đang thiêu đốt bát quái hỏa diễm, hắn mang theo đoàn người đi vào biệt thự sân. Mã Chí Minh mấy cái hộ vệ áo đen thì lại ở lại ngoài sân. Thiểm Điện lập tức nhìn thấy nhiều như vậy nhân đi và ho, nguyên bản lười biếng nằm nhoài ở chỗ này tắm nắng nó lập tức bò lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn quét mọi người, trong miệng còn phát sinh ô ô âm thanh. Thiểm Điện, này đều là của ta khách mời, không được vô lễ. Hạ Nhược Phi lo lắng Thiểm Điện dọa đến nhân, vội vã lớn tiếng nói. Thiểm Điện nghe xong Hạ Nhược Phi, lập tức lại khôi phục lười biếng, hứng hờ địa liếc mọi người một chút, sau đó đạp đến sân một bên khác ánh mặt trời càng sung túc địa phương, thoải mái nằm xuống tiếp tục tắm nắng. Hoan Hoan nhìn thấy da lông như tơ lụa bình thường Thiểm Điện, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng, mập mạp trắng trẻo ngón tay út Thiểm Điện, trong miệng kêu lên, cẩu cẩu cẩu cẩu Hoan Hoan, con chó kia cẩu tên là Thiểm Điện. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi muốn đi cùng Thiểm Điện chơi à? Muốn, Hoan Hoan không chút do dự mà nói rằng. Được, Hạ Nhược Phi đem Hoan Hoan phóng tới trên đất, cười nói, đi thôi tiểu hạ, chuyện này Điển Tuệ Tâm thấy thế không khỏi có chút bận tâm. Thiểm Điện vừa nãy nhưng la rất hung. Hạ Nhược Phi cười cười nói, ruộng nữ sĩ, không cần sợ, Thiểm Điện rất dịu ngoan. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại làm như có thật địa bàn giao nói, Thiểm Điện, cố gắng cùng Hoan Hoan chơi, không cho dọa na nở dê biết không? Thiểm Điện nhấc lên mí mắt, từ từ cơ cơ đuôi, biểu thị tự mình biết. Hoan Hoan cao hứng chạy hướng về Thiểm Điện, đưa tay ở Thiểm Điện bóng loáng da lông trên xoa xoa. Điện Tuệ Tâm nhìn ra càng la trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra cuống họng. Mà Thiểm Điện lại có vẻ mười phân được lợi, hơi nhắm hai mắt lại, tùy ý Hoan Hoan xoa xoa. Nó thậm chí còn nắm mũi nhẹ nhàng đụng một cái Hoan Hoan, xem ra tương đương dịu ngoan. Hoan Hoan càng chơi càng hài lòng, sau đó thẳng thắn trực tiếp ôm Thiểm Điện cái cổ, trong miệng huyên thuyên cũng không biết ở cùng Thiểm Điện nói cái gì. Tiếng nói của nàng năng lực còn so với bình thường cùng tuổi hài tử vẫn là kém một chút. Điền Tuệ Tâm nhìn một lúc, mới từ từ yên lòng. Hạ Nhược Phi liền để Diệp Lăng Vân lưu ở trong sân xem trọng Hoan Hoan. Hắn thì lại mang theo Mã Chí Minh vợ chồng cùng Lộc Du cùng đi tiến vào biệt thự trong. Mọi người ở phòng khách phân chủ khách ngồi xuống, Hạ Nhược Phi cho ba người đều rót trà, sau đó ngồi xuống cười nói, xem ra Hoan Hoan hẳn là rất nhiều chuyển biến tốt. Điền Tuệ Tâm kích động gật đầu nói, đúng đấy tiểu hạ, có thể nói mỗi uống một lần thuốc, Hoan Hoan tình huống sẽ chuyển biến tốt mấy phần, chúng ta quả thực hãy cùng nằm mơ như thế. Điển Tuệ Tâm liếc mắt nhìn ở trong sân vui vẻ cùng Thiểm Điện chơi đùa con gái, nói tiếp, Hoan Hoan hiện tại ánh mắt đã hoàn toàn không thành vấn đề, sẽ cùng đại nhân đối diện, hơn nữa chúng ta nói chuyện nàng đều có thể nghiêm túc nghe, thậm chí bình thường giao lưu đều không có vấn đề gì, chính là ngôn ngữ công năng. Còn cần thời gian đến khôi phục nói Điển Tuệ Tâm viền mắt lại có chút đỏ. Mấy năm qua vì con gái sự tình na nở dê là thao nát tâm, trải qua vô số lần hy vọng đến thất vọng thậm chí tuyệt vọng quá trình. Bây giờ Hoan Hoan xuất hiện như thế khả quan biến hóa, cái bên trong tư vị thực sự là khó có thể nói nên lời. Mã Chí Minh ôm thê tử vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói rằng, mùa hè sinh, chúng ta ngày hôm qua còn chuyên môn mang Hoan Hoan đi làm một cái đường dài động thái sóng não đồ, kết quả phi thường bình thường. Trước đây vẫn luôn tồn tại giản trạng nhọn ba toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Bác sĩ nói đây là hệ thống thần kinh khôi phục bình thường một cái trọng yếu tiêu chí, vậy thì thật là quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hoan Hoan như thế đáng yêu một cô bé, nhưng vẫn đều sinh hoạt ở bên trong thế giới của mình, bây giờ có thể khôi phục, Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ là xuất phát từ nội tâm địa vì nàng cao hứng. Ta ngày hôm nay lại đi chuẩn bị một cái đợt trị liệu thuốc đông y dì, củng cố một hồi dược hiệu. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta phỏng chừng ăn nữa vừa đến hai cái đợt trị liệu, vấn đề nên là có thể giải quyết triệt để mùa hè sinh. Vô cùng cảm kích ra Mã Chí Minh cầm thật chặt Hạ Nhược Phi tay nói rằng. Tiếp đó, Mã Chí Minh lại từ âu phục bên trong túi móc ra dương ra tốt chi phiếu đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, mùa hè sinh, ta biết ngươi vì là Hoan Hoan chữa bệnh không phải vì tiền, nhưng đây là chúng ta Mã ra một phen tâm ý. Ngươi nhất định phải nhận lấy nó. Hạ Nhược Phi tiếp nhận chi phiếu vừa nhìn, là dòng dã một chỉ hệ ưu hoa hạ tệ. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, cu nở dê không làm sao lập dị liền cười nói, được, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, hắn liền đem chi phiếu cất đi. Ở Hạ Nhược Phi xem ra, một mảnh hoàn chỉnh kỳ hoa cánh hoa, 1 triệu vẫn đúng là không tính quý. Bên cạnh Lộc Du thấy thế, ở nói thầm trong lòng nói, cái tên này cũng thật là không khách khí. Liền chối từ một hồi đều không có, bất quá tuy rằng ở trong lòng nói như vậy, nhưng Lộc Du nhưng phát hiện mình cũng không có giống như trước như thế đối với Hạ Nhược Phi hành vi sản sinh cảm giác chán ghét, ngược lại là có chút cảm thấy hắn tính tình thật, không dáng vẻ cái cỡm. Liền bản thân nàng đều không có phát hiện, bất chi bất giác na nở dê đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng đã rất nhiều đổi mới. Hạ Nhược Phi nói rằng, các ngươi liền ở đây bồi Hoan Hoan chơi một lúc. Ta đi trong thị trấn nhà thuốc bắt một ít thuốc trở về ngao, đến thời điểm các ngươi trực tiếp mang về ướp lạnh là tốt rồi. Được rồi tốt, phiền phức mùa hè sinh. Mã Chí Minh liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lộc Du, cười híp mắt hỏi, Lộc đại tiểu thư, ngày hôm nay có muốn hay không theo ta cùng đi mua thuốc ca? Lộc Du mặt cười hơi nóng lên, nói rằng, ta mới chẳng muốn cùng đây, vạn nhất ngươi lại muốn đi trên cái kia cao y gì. Ta chẳng phải là lại muốn ngây ngốc chờ ngươi nửa ngày. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, duỗi tay cầm lên trên khay trà chìa khóa xe, cất bước đi ra phía ngoài. Đang lúc này, Mã Chí Minh điện thoại di động đột nhiên gấp gáp mà vang lên lên. Này ta là Mã Chí Minh dùng tiếng Việt nói rằng, cũng không biết đầu bên kia điện thoại nhân nói cái gì, chỉ thấy Mã Chí Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, gấp gáp hỏi. Cái gì, tại sao lại như vậy? Cha ta địa thân thể hắn vẫn luôn rất tốt đẹp, có không có nguy hiểm tính mạng? Nói mau a tốt, ta biết rồi, ta biết rồi.